Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 942, chương 943, mộ anh hùng. Cửu kiếp lãnh thổ, bốn chữ này, vang vọng tam giới, chấn nhiếp không biết bao nhiêu hạng người xấu. Đừng nói thái hư cương vực, coi như là thánh địa, cũng không dám tùy tiện lay động cửu kiếp cương vực dâu. Đừng xem thánh địa trong tồn tại siêu vượt tiên đế tồn tại. Ai cũng biết cửu kiếp lãnh thổ chi chủ cùng chủ mẫu nhưng là hai cái người điên. Cái kia chiến đấu hoàn toàn chính là liều mạng chơi pháp. Bây giờ, người của chính mình dĩ nhiên trêu chọc phải cửu kiếp lãnh thổ. Nghĩ tới đây thái hư lão tổ trên trán mồ hôi là liên tiếp lăn xuống. Khuôn mặt sắc thương bạch. Làm sao đột nhiên cảm giác được, thân thể có điểm hư đây, không sẽ là nghe được cửu kiếp lãnh thổ bốn chữ này thân thể bị móc rỗng đi. Bên trên, ta thái hư cương vực người đắc tội quý phủ trong tôn giá. Là ta dạy người vô phương, ta nguyện bị trừng phạt. Thái hư lão tổ trực tiếp ném xuống trường kiếm trong tay đầu hàng. Đùa gì thế? Hiện nay nếu như còn tiếp tục phản kháng, toàn bộ thái hư lãnh thổ cũng phải bị diệt. Mông Hán nghe xong thái hư lão tổ nói dữ tợn cười cười. Cái này còn tạm được, dám can đảm phản kháng, trực tiếp diệt toàn bộ thái hư lãnh thổ. Nếu như đây, như vậy coi như thái hư lão tổ thức thời. Như vậy đi, thái hư lãnh thổ bồi thường ta cửu kiếp lãnh thổ 10 vạn miếng cực phẩm tiên thạch. Mặt khác ba tên này, giao cho ta cửu kiếp lãnh thổ xử trí như thế nào? Mông Hán cười lạnh một tiếng, thái hư lão tổ tức thì ngẩn, 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Ông trời của ta a, con số trên trời a, 10 vạn cực phẩm tiên thạch, coi như là một cái tiên tôn hầu như đều cầm không ra được khủng bố tài phú. Đi, ta thái hư lãnh thổ cho. Thái hư lão tổ cắn răng, không dám trả giá, mặc dù nói 10 vạn cực phẩm tiên thạch không thiếu, nhưng so với toàn bộ thái hư phủ an nguy, tuyệt đối toán không lên cái gì, mà thái hư lão tổ căn bản cũng không biết, hay là sau màn hắc thủ, hiện nay đang ở một cái hạ đẳng lãnh thổ bên trong ăn mừng đây. Quỷ địa lãnh thổ bên trong, quỷ ở thành, hôm nay là náo nhiệt phi phàm. Lôi cung chúng cường giả cường thế trở về, toàn bộ lãnh thổ vì thế mà chấn động. Lôi cung, một cái bất quá là thành lập không đủ 2 năm thế lực. Dĩ nhiên lấy một hắc mã tư thế, đánh tan nhiều như vậy cường đại bá chủ thế lực, bây giờ càng là trở thành quỷ đỏ lãnh thổ chi chủ. Làm mênh mông cuồn cuộn lôi cung mọi người đội ngũ hoành khóa toàn bộ quỷ đỏ thành một khắc kia. Sát khí kinh thiên cuồn cuộn, rung động hết thảy quỷ đỏ bên trong thành cường giả. Truyền cho ta lệnh, ba thiên, ngày, chi về sau, lôi cung đại điển, đến lúc quỷ đỏ lãnh thổ, đổi thành lôi vực, hưu, Diệp Lăng thân ảnh kéo dài qua nửa khoảng không bên trong. Ánh mắt nhìn qua hư không, thanh âm cuồn cuộn, dường như lôi âm, rung động ở bên trong trời đất. Lôi cung lệnh, hướng bốn phía lãnh thổ tuyên cáo. Theo này chi về sau, quỷ địa lãnh thổ đổi tên là lôi vực. Phàm là có dám khiêu khích ta lôi vực uy nghiêm người. Giết, lại là một tiếng nộ quát. Uống, trong một sát na, từng đạo thanh âm đáng sợ cùng kêu lên mạnh mẽ uống lệnh. Xông thẳng vân tiêu đi, tất cả những người khác đều là nhìn lên thiên không. Nhìn cái kia từng đạo đáng sợ dáng người, sâu hấp một hơi, quỷ ổ lãnh thổ, kết thúc, thay đổi triều đại đã hoàn thành, tân vương người lôi cung, chính thức hàng lâm, lôi cung đại điện trên, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị, phía dưới từng cái cường giả đứng thẳng, đôi mắt bên trong đều là không giấu được kinh hỉ màu sắc. Bọn họ thắng, mặc dù nói đã sớm nghĩ tới. Nhưng khi giờ khắc này thực sự đến thời gian bọn họ như trước phát hiện. nội tâm trong kích động căn bản là không pháp ẩn giấu. Quỷ hổ lống thổ, bị bọn họ lấy máu đại giới cho đánh hạ. Cái kia từng cái bá chủ, bị bọn họ đánh rơi dưới ngựa. Bọn họ là một viên tân tinh, nhưng cũng là cuối cùng lên tới giữa không trung rực rỡ Minh Châu. Tới này chính xác đại lục lãnh thổ, hoàn toàn quy hoạch đến rồi bọn họ lôi cung bên trong. Chư vị huynh đệ, máu của các người mồ hôi sẽ không bạch vung. Tiên hà bên trong, luận công ban thưởng, đánh rớt xuống mỗi bên tông môn thế lực được bảo vật. Ấn công lao cao thấp ban thưởng phát, còn thừa lại đưa về đến cửa cung trong kho, để phòng sử dụng sau này. Ngày mai, anh linh mộ địa, lễ tế chúng ta huynh đệ đã chết anh linh. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, đứng ở trong đại điện các huynh đệ. Cái nào thân lên đều là bị thương, tử thương thảm trọng, chẳng qua cuối cùng quỷ đỏ lãnh thổ, vẫn bị bọn họ cho thành công đánh hạ. Lúc ban đêm, nguyên bản tử kim cung được túc khu vực, Diệp Lăng một người ngồi ở gian nhà bên trong, nhìn bên ngoài mịt mờ đêm sắc. Bước đầu tiên, rốt cục đi ra, bước đầu tiên một ngày đi tới, như vậy chi về sau, liền thuận lợi nhiều. Có lẽ sẽ càng thêm khó khăn, nhưng là tối thiểu có đường, biết làm như thế nào đi xuống dưới. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, sau đó đứng lên, hắn lúc này thể nội thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Trải qua cùng Hư Thiên Tiên Vương một trận chiến, hắn mặc dù nói trọng thương, tuy nhiên lại lĩnh ngộ không thiếu. Đặc biệt nuốt chửng tiên thiên linh căn chi về sau, hắn thuế biến làm cho hắn sức chiến đấu bão thăng. Bây giờ hắn cần ở nơi này trong vòng 3 ngày một lần nữa thuế biến. Lúc đầu tiếp nhị liên tam thuế biến hội khiến cho căn cơ bất ổn, nhưng là luyện hóa một khối cương vực bổn nguyên cũng là như cá gặp nước, căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ bình cảnh. Mỗi một khối lãnh thổ đều có chỗ gọi là bổn nguyên chi lực, chỉ có lãnh thổ chi chủ mới có tư cách luyện hóa. Đây cũng tính là thiên đạo đối với lãnh thổ chi chủ thưởng cho đi. Sáng sớm hôm sau, từng đạo lệnh theo lôi cung bên trong phi lướt đi. Truyền tới toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ bất kỳ một xó xỉnh nào bên trong. Hai thiên, ngày, chi về sau, quỷ đỏ trong thành, lôi cung đại điển, quỷ ở lãnh thổ chính thức thay đổi chủ. Mà sau ở chung quanh hết thảy hạ đẳng lãnh thổ, toàn bộ đều nhận được từ lôi cung sở thả ra pháp chỉ. Quỷ đỏ lãnh thổ bị lôi cung trưởng khống, chính thức đổi tên là lôi vực. Lôi vực bên trong, bất kỳ cái gì một cái lãnh thổ dám can đảm mạo phạm, đều sẽ lọt vào lôi cung huyết tinh trả thù. Ý tứ chính là chỗ này kiểu minh xác, hơn nữa muốn biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản. Ngươi dám tới chỗ của ta khiêu khích, ta liền diệt ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh hết thảy lãnh thổ đều là không làm đáp lại. Bọn họ đã ở suy nghĩ lôi cung cường đại hay không, hoặc giả nói là địch hay bạn. Đông phương ánh dạng đông luồng thứ nhất dâng lên một khắc kia, ở lôi cung về sau, một cái non xanh nước biếc nơi, từng cục mới mộ bia kinh sợ đứng ở nơi này. Đây là lôi cung trong mộ anh hùng. Nơi đây chôn đều là chết trận xa trường lôi cung chúng thi thể của người cùng anh linh. Hướng các huynh đệ của chúng ta, hướng vì lôi cung trinh chết xa trường các huynh đệ, ta Diệp Lăng hướng thiên, ngày, phát thệ, người nhà của các ngươi, lôi cung chung thân chiếu cố, vi phạm lời ấy, thiên địa chu diệt. Hướng huynh đệ, chào, bá. Diệp Lăng nắm tay hung hăng nện ở lồng ngực của mình, cảm thụ cùng với chính mình khiêu động trái tim điên cuồng hét lên. Đông đông đông, từng cái cường giả đều là giống giận, nắm tay đặt ở trên trái tim, thần sắc nghiêm túc, hướng huynh đệ, chào, giống, tiếng kêu chấn động thiên, ngày, từng luồng u quang tràn ngập ở toàn bộ mộ anh hùng bên trong, tựa hồ là những thứ kia chết trận xa trường lôi cung mọi người trở về ứng với Diệp Lăng đám người. thật lâu chi về sau, mọi người buông nắm tay, Diệp Lăng xoay người lại, nhìn từng cái thần sắc có chút trầm thấp các huynh đệ. Chết người đã qua đời, chúng ta còn phải tiếp tục tỉnh lại, Lôi Cung đường mới vừa bắt đầu, tin tưởng ta, sớm muộn chúng ta sẽ đứng ngực tam giới đỉnh, bao quát chúng sinh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.